Chương 116, ta lấy ngươi làm muội muội, ngươi lại muốn đoạt nam nhân ta. Khi thời không bề ngoài thế thời điểm, biết được tình huống người đều hoan hô. Thăm dò thế giới mới để cho người ta kích động, trong lúc nhất thời toàn thế giới đối với thời không môn chú ý đạt đến đỉnh điểm. Nghe tiếng họ rổ xì mà QNZ chạy tới, hắn nhưng là đối thế giới khác 10 phần để ý hiện giai đoạn mà nói cường hóa tề cờ N càng nhiều tế bào mới có thể thu hoạch được tiến bộ. Thế giới khác sinh vật không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thuận tiện nói chuyện thứ đệ tam cường hóa đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, tuổi thọ đạt đến từ 500 tuổi tăng lên tới ta mở 100 tuổi. Samu Aikun, xem ra ngươi chuẩn bị muốn đi thế giới khác gõ rổ xì mà nhìn xem đang tại chỉnh lý dụng cụ lạnh phát, dù gì còn có Jin ba người, trong mắt tràn đầy kích động. Samu Ai nhìn thấy họ rổ xì mà kích động như vậy dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn hắn hỏi. Làm sao ngươi cũng muốn đi đương nhiên, ta bây giờ đang ở nhìn xem thế giới khác đến cùng là dạng gì. Với lại hiện tại thư tư thay mặt cường hóa tề lâm vào bình cảnh, cờ ơn nở càng nhiều sinh vật tế bào đến mới có thế đột phá. Họ rồ si ma cười ha hả nói, hắn đối với thế giới khác là dị thường chờ mong. Có thể, vừa vặn đi qua về sau cờ ơn nở phát triển công trình, đến lúc đó ngươi tới quản lý một cái. Tham dò sự tình liền cho ta tốt. Samu suy nghĩ một chút nói, chờ đến thế giới khác, bước đầu tiên khẳng định là đứng vững gót chân. Mặt đất hoặc là trụ sở dưới đất nhất định phải tu kiến, chỉ cần có căn cứ rất nhiều chuyện liền sẽ dễ dàng hơn. Họ rồ xì mà thế nhưng là thành lập căn cứ hảo thủ, hắn muốn đi tự nhiên không thể tốt hơn. Nghe vậy, họ rồ xì mà tràn đầy tiếu dung nhìn xem Samu ải, vừa cười vừa nói, vậy ta 263 đi chuẩn bị ngay, các loại khi xuất phát kêu lên ta. Dứt lời hắn liền không kịp chờ đợi quay người rời đi, có chút có một loại đi ra ngoài lữ hành kích động cảm giác. Họ rồ xỉ mà sau khi rời đi, Samu quay đầu nhìn xem thu dọn đồ đạc dù gì cùng Jin. Hai người một vừa sửa sang lại quần áo, một bên cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Mà vừa lúc này, Jin đi đến Samu ải trước mặt, có chút để ý hỏi, ngươi chẳng lẽ liền đối ta một điểm cảm giác đều không có sao cảm giác gì? Samu ải đột nhiên sững sờ, bị nàng khiến cho ngợp bước. Lặng yên nhìn về phía một bên dù gì, kết quả dù gì có vẻ như cũng không có phát hiện tự mình thu dọn đồ đạc. Cho nên nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xà mù ai mờ mị không hiểu nhìn lên trước mặt khí thế lẫm nhân Jin, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Jin đối với xà mù trả lời rất bất mãn. Đứng tại chỗ, màu đỏ áo cùng màu đen váy ngắn đều mang một loại mị lực. Đặc biệt là nàng trên đùi vớ đen càng làm cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Samu ải, ta thích ngươi có biết hay không? Jin lấy dũng khí nhìn xem Samu ải, đỏ mặt thẹn thùng thổ lộ nói. Ách, Samu ải đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Đối với vấn đề này hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra, nhưng là hắn lựa chọn dù gì cho nên chi bở GFG sau đối với vấn đề này ngậm miệng không đề cập tới. Phải biết không chỉ là Jin. Samu phát giác được đối với mình có ý tứ nữ hải tối thiểu không dưới 5 cái. Dạ cụ mò, Hinata, ảng cô, thờ dù mà càng còn có su nạ các loại, nhưng mọi người đều bởi vì dù gì tại mà ngầm miệng không đề cập tới vấn đề này. Hiện tại Jin dạng này đột nhiên nói ra, Samu có chu tờ bất ngờ, hơn nữa còn là dù gì trước mặt. Ngươi như thế không dựa theo sáo lộ đến. Để cho ta thật khó khăn a. Xả mù ai đối tại tình huống hiện tại một mặt khổ cực không biết nói cái gì cho phải, một mặt là muốn chiếu cố dù gì tình cảm, một mặt lại phải chiếu cố Jin cảm giác, hoàn toàn liền khó giải, tu la chẳng cái gì xả mù hoàn toàn liền xử lý không đến. Jin đột nhiên dù gì gọi lại Jin. Nghe vậy, Jin sắc mặt giật mình có chút sợ hãi quay đầu nhìn lại, phải biết dù gì bình thường nhìn qua hòa hòa khí khí. Nhưng gặp vấn đề mấu chốt nàng là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhưng là giờ này khắc này Jin đã không thèm đếm xỉa, nàng liều lĩnh hướng phía xả mù ải nhào tới. Ta mặc kệ, ta liền thích ngươi, trên người ta tất cả cơ hồ đều ngươi cho. Bất kể như thế nào ta đều muốn lấy được ngươi a a Jin, ta đem ngươi trở thành muội muội, ngươi lại muốn bên trên lão công ta rủ gì? Nhìn thấy Jin ép trên người xả mù ải lập tức hét dầm lên, liều lĩnh xông đi lên kéo ra Jin. Kết quả Jin chết sống nắm lấy xà mù ải không thả, cái này khiến dù gì một mặt một bức. Đánh chết ta, ta cu nở dê không buông tay, ta đặt quyết định, tuyệt đối không buông tay. Jin ôm xà mù chết sống liền là không thả. Bộ dạng này tức giận đến dù gì nói không ra lời, cắn răng nghiến lợi lôi kéo Jin, buông tay cho ta xả mù ai là ta không cần, ta tuyệt đối sẽ không buông tay hai người không ai nhường ai, phảng phất tất cả tình cảm tại thời khắc này đều bạo phát đi ra. A a a, ngươi cái này tên trộm, ta không nương tay vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in rủ gì nghiến răng nghiến lợi phát động nhẫn thuật, hấp lực cường đại để Jin cùng xả mù ai đều bay lên, nhưng liền xem như dạng này Jin vẫn là không buông tay. Giữa không trung Jin nhìn thấy rủ gì đã vận dụng nhẫn thuật, không chút do dự phản kích. Là ngươi động thủ trước thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn xây một tiếng khét đều, to lớn sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Âm âm kết quả sở nghiên cứu văn phòng trong nháy mắt bạo tạc. Đang tại sát vách thu dọn đồ đạc gò rổ xì mà đột nhiên cảm giác tiếng nổ mạnh vội vàng vào tới. Sạ mù cun xảy ra chuyện gì ô bị tổ tiến công sao họ rổ xì mà khẩn trương vọt vào. Kết quả nhìn thấy Jin cùng dù gì hai người ôm cùng một chỗ đối bóp. Mà sạ mù ai ngược lại ở một bên phế tích bên trong. Một mặt phiền muộn nói không ra lời. Ngay lúc này, Mỹ Nạ Tô một cái phi lôi thần xuất hiện, khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra ổ bị tổ tới sau đó hắn nhìn xem Jin cùng dù gì hai người vừa đánh vừa na ho xả mù ai là của ta, ngươi tuyệt đối đoạt không đi dù gì nói. Ta mặc kệ ta đã không muốn lại bị hai người các ngươi hùn yêu, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay. Jin nói, ta lấy ngươi làm muội muội ngươi lại muốn đoạt nam nhân ta dù gì lại nói. Coi như thế chúng ta quan hệ cũng sẽ không có cải biến. Jin phản bác. Một bên Mỹ Nạ Tổ cùng Orochimaru tập thể trầm mặc. Bọn hắn cảm giác trước nay chưa có ngoại tạo, đặc biệt là đối xả mù ấn tượng đổi cái nhìn. Phải biết bình thường xả mù ái đều là loại kia tỉnh táo với lại liệu sự như thần dáng vẻ, cơ hồ sinh ra là thần ảo giác. Hiện tại xả mù ái bởi vì vấn đề tình cảm bị ném ở một bên, xem ra hoàn toàn cũng không biết làm sao bây giờ. Không thể không nói, Mỹ Nạ Tổ cùng Orochimaru cảm giác dạng này xả mù càng thêm thân thiết. Biết cũng không phải là bất cứ chuyện gì xả mù ai đều có thể giải quyết, đặc biệt là trên mặt cảm tình vấn đề. Kakata nghe được tiếng nổ mạnh lại tới thế nào đúng lúc này xù nạ từ ngoài cửa sổ bỏ vào. Ta muốn lặng lặng, không nên hỏi ta. Lãnh cảm không nói thở dài một ngụm. Lúc này, dù gì cùng Jin vọt tới xả mù trước mặt lớn tiếng chất vấn. Xả mù ai ngươi càng ưa thích ai, xả mù ai ngươi càng ưa thích ai, lạnh phát nhất thời nghẹn lời. Kết quả một bên xú nạ hai mắt tỏa sáng nhe răng cười một tiếng, mở miệng nói ra, ca ca đương nhiên thích nhất ta. Ngươi mẹ nó còn ngại không đủ loạn sao, xả mù khoe miệng giật một cái hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là dù gì cùng Jin nghe được trừng lớn xong mắt thấy xú nạ, sau đó ngươi đi chết đi a thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sử ít hai ẩm ẩm sở nghiên cứu triệt để nổ xuyên qua một tầng lầu tơ ét, cái kế tiếp thế giới, hải tặc gạ cảm ga kỳ hiệu.